Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5123, không biết sinh vật một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lười biếng mà xem qua đi. Quả nhiên, bên kia, Tần Lĩnh Chính thành công tóm được một cái dài rộng thiên cá. Ném tới Mộc Lưu Tô bên chân. Mộc Lưu Tô tay tật mắt minh mà đem con cá ném nhập. Một bên chuẩn bị tốt thùng gỗ bên trong. Bắt lên bờ cá. Đến trước dùng thủy dưỡng. Sống cá nướng ăn. Đặc biệt ăn ngon. Tần Lĩnh ướt rầm rề đầu. Chính lộ ra mặt nước. Bị thủy tầm ướt khuôn mặt tuấn tú. Ngũ quan thêm vào mà khắc sâu. Hắn tươi cười khoe khoang. Hắc hắc, ta đợi lát nữa muốn ăn nhiều nhất. Các ngươi ai đều không chuẩn cùng ta đoạt. Này đồ tham ăn. Thiếu niên suy di, rũ xuống mắt, nhìn mãn nhãn chờ mong muốn chạy tới xem cá tiểu kiều kiều. Thiếu niên theo qua đi, nhẹ giọng dò hỏi, kiều kiều thích nơi này sao? Tiểu kiều kiều thiên chân vô tà mà trả lời. Thích, thiếu niên dụ hống ngữ điệu hỏi. Kia kiều kiều ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Được không? Hắn tiếng nói, cũng nam cũng nữ, tràn ngập mê hoặc. Nhưng mà mới 2 tuổi tiểu hài tử, nào phân rõ, cái gì dụ hống không dụ hống, chỉ là, trước tiên, theo tâm ý làm ra trả lời. Hảo, nãi thanh nãi khí, rồi lại nói năng có khí phách mà một tiếng hồi đáp. Kiều kiều thật ngoan, thiếu niên vừa lòng mà cúi đầu, hắn che cái mũi, phát ra một chuỗi dễ nghe cười nhạt, bên kia. Tiểu gia hỏa trả lời xong về sau. Liền sốt ruột mà bỏ xuống một câu. Ca ca, kiều kiều đi xem cá cá lạp. Thiếu niên một cái nhu nhu. Hảo, tự, còn hàm ở bên miệng. Kia đoàn thảo người vui mừng nho nhỏ thân mình. Đã chạy ra, thiếu niên cũng không ngại. Chỉ là, ánh mắt ôn nhuận mà ngóng nhìn. Hôm nay cá, không tự mình xuống nước bắt một chút. Là thể hội không được. Nó có bao nhiêu khó bắt, Tần Lĩnh liên tiếp bắt được cá lúc sau, đầy ngập cảm giác thành tựu, lại một lần đem cá vứt cho Tiểu Kiều Kiều. Ở Tiểu Kiều Kiều tiếng hoan hô chung, Tần Tiểu Gia đầy mặt vinh quang mà, đang muốn lần thứ hai lẻn vào nước ao chung bắt cá. Đuôi mắt dư quang lơ đãng thổi qua một bên bình tĩnh ngồi thiếu niên. Tần Lĩnh một lần nữa trồi lên mặt nước, thân mình. Ẩn núp ở trong nước, hắn không có hảo ý ánh mắt đánh giá thiếu niên, cũng nói không nên lời. Vì sao sẽ chú ý tới thiếu niên trên người? Chính là, cảm thấy có chút vấn đề muốn hỏi. Nhưng là, Tần Lĩnh chảo không chuẩn. Chính mình muốn hỏi cái gì? Nhìn nhìn, anh Minh Tần Tiểu Gia rốt cuộc, hậu chi hậu giác mà. Hỏi ra một câu, đúng rồi. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Nơi này, có hay không nguy hiểm? Thiếu niên nghĩ nghĩ. Có, Tần Lĩnh kinh ngạc từng cái. Ngươi trước kia sao không nói? Hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía thiếu niên. Thực mau, Tần Lĩnh lại thoải mái. Mặc kệ nơi này có phải hay không thật sự tồn tại nguy hiểm. Cũng trách không được thiếu niên. Bọn họ đi đến một cái xa lạ địa phương. Vốn là nên đề phòng, chỉ là hiện tại, bọn họ lại lơi lỏng xuống dưới. Trách chỉ trách, nơi này quá mức tường hòa, yên ắng, bọn họ đến này đều đã mau một ngày. Tìm linh thảo, bắt cá, nhóm lửa, nói chuyện phiếm, nháo ra động tĩnh không ít. Nơi này như cũ tốt đẹp an cùng, nguy hiểm cảm giác, bọn họ không có nhận thấy được một tia. Tần Lĩnh hỏi, nơi này sẽ xuất hiện cái dạng gì nguy hiểm? Ngươi nói đến nghe một chút. Thiếu niên hồi, không biết, biết có nguy hiểm, lại không biết có cái gì nguy hiểm. Chơi người sao? Tần Lĩnh phản ứng lập tức lớn. Luận thực lực, Tần Lĩnh đánh không lại thiếu niên. Nhưng thiếu niên làm hắn ăn mệt. Hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Ấu chỉ lại âm hiểm Tần Tiểu Gia ngó trái ngó phải. Cuối cùng, cười gian mà nhìn bình tĩnh tự nhiên thiếu niên. Nhìn ra thiếu niên khoảng cách hắn không xa. Tần Lĩnh cúc một phen thủy. Không có dự triệu mà triều thiếu niên bát đi. Cư nhiên, một cái chưa chuẩn bị. Bị bát ướt. 5126, cách chương.